Thái tử, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, Hà Hoa Khứ, nội trường viện, nơi dụng hình tra tấn mà mỗi người trong hoàng thất nghe đến đều phải biến sắc. 6 tháng trước vẫn còn là thái tử Vịnh Kỳ Tôn Quý. Hôm nay lại lưu lạc đến đây, tối vô tình là đế vương gia, kẻ bại sẽ có kết cục thê thảm, này y cũng có thể hiểu được, nhưng y lại không hiểu. Tại sao đến cả huynh đệ cùng lớn lên bên cạnh y, hôm nay lại nhẫn tâm chiết nhục y? Bức y phải mở miệng cầu xin tha thứ, bức y phải khuất phục dưới chân, thậm chí, bức y rên rỉ cầu hoan. Vịnh Thiện a Vịnh Thiện, hôm nay ngươi đã kế vị thái tử, nhưng rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? 16 năm qua, tầm mắt của Vịnh Kỳ chưa một lần nhìn đến hắn, cùng là đệ đệ song sinh với Vịnh Lâm. Nhưng Vịnh Kỳ luôn vui vẻ tươi cười với Vịnh Lâm, với hắn lại vô cùng xa cách. Hắn không hiểu, rõ ràng dung mạo giống nhau, rõ ràng cùng là huynh đệ với y, nhưng y lại tỏ ra chán ghét hắn đến như vậy. Cho dù chiết nhục y vẫn như thế, Vịnh Kỳ a Vịnh Kỳ, huynh vì sao không chịu hiểu? Thứ ta muốn thật ra rất đơn giản, cách chương.